Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 687. Anh có tính theo đuổi cô không? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả không nói gì, chỉ là tay cầm hiệp nghị không ngừng đang run run. Cô không biết chính mình có hay không nghe lầm, anh nói, phần hiệp nghị này là lễ vật anh đưa cô. Anh không có quên hôm nay sinh nhật cô, dù cho anh đi Long Gia, sinh nhật cho Long San San xong, vẫn lại là không có quên đưa lên cái bánh ngọt này cho cô. Cái mũi cực kỳ chua xót, khóe mắt cũng vạn phần chua xót, nhưng cô thật sự cực kỳ sợ hãi, sợ chính mình nghe lầm, phần hiệp nghị này thật sự muốn tặng cho cô sao? Làm sao vậy, không vui sao? Bắc Minh Dạ buộc chặt hai cánh tay, để cho chính mình càng gần sát thân của cô, có chút nói đã do dự cả ngày, nhưng cho tới bây giờ vẫn lại là không có dũng khí nói ra miệng. Hắng giọng một cái, anh nói lảng ra chuyện khác, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Xé nó hay là giấu đi? Danh Khả vẫn là không nói gì, chỉ là thân thể cứng ngắc vẫn như cũ dừng không được tại run rẩy. Bắc Minh Dạ không có đánh đoạn kích động của cô, cấp cho cô đầy đủ thời gian để cho cô điều chỉnh tâm tình của mình. Anh tiếp tục nói, vẫn lại là nói ngươi tính toán trả nó cho ta, ngươi đến cùng phải hay không tại nói đùa ta. Cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, hai người gần trong gang tấc, hai cặp mắt tựa vào được gần như thế, gần gũi ngay cả mặt đối phương đều đã thấy không rõ, nhưng lại còn có thể thấy rõ ảnh ngược đáy mắt đối phương ra ngoài thuộc về mặt mình. Trong mắt anh có cô, đáy mắt cô cũng có bóng dáng của anh, cảm giác hảo kỳ quái như vậy, đã thân cận quá nhiều như vậy, cũng đã làm chuyện tình thân mật nhất trong cuộc sống, nhưng lại chưa từng có giống hiện tại như vậy, cảm thấy được chính mình cực kỳ rõ ràng bị đối phương xem vào trong mắt. Ngươi có biết ta chưa bao giờ thích nói đùa ngươi? Anh mở miệng ngậm chặt vành tai của cô thấp giọng nỉ non. Tại trước khi ta thay đổi chủ ý, ngươi quyết định vận mệnh nó. Danh Khả rốt cục vẫn lại là nhịn không được nuốt một tiếng, nước mắt lập tức liền trượt tiếp xuống. Xé nó, xé phần hiệp nghị này, từ nay về sau, cô cùng trước anh địa vị liền ngang hàng rồi. Cô không lại kém một bậc, không lại cần đối với anh vâng lệnh nghe theo, không lại cảm thấy được chính mình chỉ là đồ chơi của anh. Tay run rẩy đem hiệp nghị cầm lên, nước mắt ngừng cũng ngừng không được, phần hiệp nghị này để cho cô khuất nhục mấy tháng, phần hiệp nghị này để cho cô ở trước mặt anh tư cách ngẩng đầu ứng xử đều không có. Mười ngón căng thẳng, rốt cục hí một tiếng, hai tờ giấy bị xé thành bốn, cô cắn môi, xé mở đầu liền lại tiếp tục xé. Bốn nửa xé thành tám phiến, lại xé thành 16 phiến, vẫn như cũ tiếp tục xé xuống đi. Xé thành dập nát, xé thành từng phiến, để cho những thứ mảnh nhỏ này từ đầu ngón tay chính mình trượt xuống, này vẫn còn không giải hận, nhìn giấy rơi trên mặt đất bể vỡ, cô giơ chân lên hung hăng dẫm đạp. Quay đầu lại dùng lực trừng mắt Bắc Minh Dạ cắn môi nói. Về sau ta không lại nợ ngươi, ta không cần phải kêu hô ngươi tiên sinh, Bắc Minh Dạ, ngươi không có tư cách lại chỉ thị ta làm một chuyện gì, ngươi không có tư cách cường trở lại muốn ta. Nhưng ta còn là nghĩ muốn đem ngươi vây tại bên người, làm sao bây giờ? Anh buộc chặt hai cánh tay, đem tiểu nữ nhân từ trong ngực anh vùng vẫy ra ngoài ôm ấp vào trong lòng. Hô hấp Danh Khả bị kiềm hãm, nước mắt đều đã quên muốn hạ xuống, ngẩng đầu trừng mắt anh, một mặt tức giận đến xoắn xuýt. Ngươi nói cái gì? Góc truyện audio.com, người tên hỗn đản này, hiệp nghị chúng ta đều đã xé, ta không lại là đồ chơi ngươi, ngươi mơ tưởng lại nhục nhã ta, ta sẽ không lại giống như trước như vậy. Làm bạn gái anh, thanh âm của anh rất nhẹ, nhẹ được cả chính mình đều đã nghe không rõ, nhưng thanh âm nhẹ như vậy, lại ở trong một cái nháy mắt ngắt lời tất cả lời nói cô. Làm bạn gái của anh nói để cho cô làm bạn gái của anh. Đôi mắt Danh Khả đầy nước mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường cong mặt cương nghị anh, tựa hồ có phần nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Bắc Minh Dạ cười cười, vươn ra ngón tay dài đem nước mắt khóe mắt cho cô lau đi, lau không sạch sẽ, liền cúi đầu dùng môi mỏng chính mình lau chùi cho cô. Rất không dễ dàng đem nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô tất cả đều hôn tới, nhìn trên lông mi cô vẫn dính vào nước như cũ, anh cười cười, bàn tay to rơi vào trên đầu cô, đem đầu xinh xắn cô hướng ngực chính mình mang đến. Thanh âm khàn khàn, từ trên đỉnh đầu tràn đầy, nghe một chút tiếng tim đập hiện tại của anh, để cho nó nói cho em, lời nói của anh đều là chân thành. Làm bạn gái của anh từ hôm nay trở đi, không có hiệp nghị, không có người nào thiếu người nào, em anh đều là ngang hàng, anh muốn em làm không phải tình nhân của anh, mà là bạn gái của anh, vợ tương lai của anh. Danh Khả thật sự không biết cô có phải hay không tính giác nghe lầm, này xem như anh thổ lộ đối với cô sao. Làm bạn gái của anh, về sau chính là vợ anh. Làm sao có thể, điều này sao có thể là Bắc Minh Dạ nói với cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lại bị nước mắt thấm ướt, bây giờ nước mắt còn đem áo ngủ của anh đều đã cho ướt nhẹp, nước mắt nóng bỏng xuyên thấu qua áo ngủ dính vào da anh, nóng đến trong lòng anh một trận ôn nhu đau nhức. Cô tại bên cạnh mình ủy khuất bao lâu, thì ra cô vẫn đều đã ủy khuất như vậy. Nghĩ nói với cô một tiếng xin lỗi, nhưng lại cảm thấy được lúc này tựa hồ không tất yếu rồi. Danh Khả lại tại trong lòng anh vùng vẫy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, thanh âm có vài phần khàn khàn, cũng có vài phần rõ ràng không vui. Không cần gạt ta, lòng tham của ta yếu ớt, chịu không được lừa gạt của ngươi, ta không có tâm địa gian dảo ngươi nhiều như vậy, ta nhìn không thấu ngươi suy nghĩ cái gì ta. Anh nghĩ muốn chút gì, không phải đã nói cho em sao? Còn muốn anh nói chuyện lần thứ ba thứ tư sao? Vì cái gì không thể nói? Chẳng lẽ nói, muốn theo đuổi cô là chuyện dễ dàng như vậy sao? Hiện tại là anh cầu cô làm bạn gái anh, cũng không phải cô đuổi ngược anh, nhiều lời mấy lần làm sao vậy? Nhiều lời mấy lần làm cho anh thiếu hai khối thịt sao? Nhìn cô khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, Bắc Minh Dạ cảm thấy được vừa tức giận lại buồn cười. Anh mấp máy môi, hít sâu một hơi, mới lại một lần nữa thành khẩn hỏi. Làm bạn gái anh có được hay không? Danh Khả tiểu thư, hiện tại trước đáp ứng làm bạn gái anh, chờ về sau lại làm vợ của anh, được không? Cô dùng lực cắn môi dưới, bởi vì không làm như vậy mà nói cô sẽ nhịn không được thất thanh khóc ra ngoài. Cố gắng áp lực chính mình cảm xúc kích động áp lực thật lâu, lâu đến cả chính mình đều nhanh muốn quên thời gian, cô mới cuối cùng khàn cổ họng, lầu bầu khơi miệng nhỏ, mất hứng nói. Làm bạn trai ta phải muốn tuân theo quy củ của ta, bằng không ta không đáp ứng. Lông mi thon dài Bắc Minh Dạ hơi hơi kích động, lại có điểm muốn cười rồi. Nhà đầu kia quả thật là cho cô một chút ánh. Góc truyện audio.com, mặt trời cô liền sáng lạn dâng lên. Vậy trước tiên là nói về nói muốn tuân theo cái quy củ gì, nếu là quá hà khắc anh làm không đến. Không có quá hà khắc, thấy anh tựa hồ muốn buông ra chính mình, Danh Khả một phen níu chặt áo bào của anh, rất không dễ dàng mới đợi cho anh hướng chính mình thổ lộ, nhưng không muốn ở phía sau thả anh trốn. Vừa rồi rõ ràng vẫn lại là nam nhân này cầu cô làm bạn gái anh, nhưng một hồi này cô mà lại đã ở lo lắng anh hối hận rồi. Trời sinh nô tính, hay là đối với giờ khắc này đã đến quá mức phân chờ mong. Thì ra cô đã mong đợi lâu như vậy sao? Cô có phải hay không thật sự một mực chờ mong anh nói với mình ra những lời này? Hiện tại, có tính không là anh tại theo đuổi chính mình? Cách chương.